Ta thực sự siêu hung. Chương 363, trêu cợt thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, một cái tiểu trúc cơ kỳ tu sĩ còn dám ở trước mặt chúng ta làm càn. Người tông môn có không có dạy qua ngươi? Vĩnh viễn không cần tới gần quá võ tu. Làm tiểu hùng giọng điệu cứng rắn vừa nói xong. Một cái tay lập tức vỗ nhẹ nhẹ tại tu sĩ trẻ tuổi trên bờ vai. Chợt bên tai liền vang lên một cái trêu tức âm thanh. Chỉ gặp A Đức không biết khi nào xuất hiện tại Đinh Nhiên bên người. Mặt cười như không cười nhìn xem thần sắc động dung Đinh Nhiên. Tiên thiên viên mãn đại tông sư. Đinh Nhiên nheo mắt, dãy rụa cứng ngắc cái cổ, ánh mắt kinh dị nhìn về phía A Đức. Vào giờ phút này, hắn toàn thân cũng đã vô pháp động đậy. Bởi vì đối phương đập vào chính mình bả vai một trường kia hoàn toàn phong tỏa hắn thể nội kinh mạch linh khí vận chuyển. Thật bất ngờ sao, nếu như ta nói cho ngươi, giống như ta cảnh giới người còn có ba cái, ngươi có thể hay không càng đặc biệt chú ý bên ngoài đâu. Ha ha, nếu là không có điểm cân lượng, ta nhóm lại dựa vào cái gì có thể trở thành thanh y lâu chủ nhân. A Đức tiếu dung ngoạn vị đạo, kỳ thực ta cũng không ngoài ý muốn người nhóm có cái này dạng thực lực. Có thể tận mắt nhìn thấy nói lại là một chuyện khác. Đinh Nhiên trầm mặt nói, không biết hắn là tại cố giả bộ chấn định còn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Cho dù biến thành thịt cá trên thớt gỗ, trên mặt của hắn đều không có toát ra bối rối sợ hãi chi sắc. Ta có chút hiếu kỳ. Đến tột cùng là nguyên nhân gì để ngươi một cái có lấy tốt đẹp trước người tự mình xâm nhập điều tra? Chẳng lẽ ngươi không biết rõ ngươi đây là tại tự tìm đường chết sao? A Đức lông mày dương lên nói. Có thể đây cũng là một cái cơ hội. Đinh Nhiên mỉm cười nói. Cơ hội, A Đức bỗng cảm giác hứng thú nói. Ta nghĩ vì tông môn mời chào ngươi nhóm. Đinh Nhiên thẳng thắn nói. Ồ! Có thể ngươi trước đó không phải nói. Ngươi đã truyền âm cho tông môn trước đến truy nã ta nhóm sao? A Đức tiếu dung càng sâu nói. Nếu như ngươi nhóm nguyện ý tiếp nhận ta nhóm tự nhiên tông mời chào. Kia tập nã sự tình tự nhiên là không tồn tại. Thậm chí những tông môn khác đều chỉ hội cho là chúng ta vô hụt. Đinh Nhiên ung dung không vội nói. Tiên lễ hậu binh. Có thể ngươi nghĩ tới ta nhóm nếu như cự tuyệt tiếp nhận ngươi mời chào đâu. Cái mạng nhỏ của ngươi có thể là không công khoác lên nơi này. A Đức rơi tại Đinh Nhiên bả vai tay đều chậm rãi chuyển qua hắn phần gáy chỗ. Chỉ cần hắn hơi uốn éo. Cổ của hắn liền hội đứt gãy ra. Ta đương nhiên nghĩ tới. Nếu như ngươi nhóm cự tuyệt mời chào. Ta nhóm chỉ có thể lui mà cầu thứ tuyển trạch cùng các ngươi hợp tác. Đinh Nhiên y nguyên bình tĩnh nói. Nếu như chúng ta y nguyên cự tuyệt đâu? A Đức bình tĩnh nói. Kia lui về phía sau phiền não người chính là ngươi nhóm. Một ngày chuyện của các ngươi bạo lộ ra. Cả cái phi điểu vương triều đều sẽ không còn có dung thân của các ngươi chỗ. Đinh Nhiên không có sợ sắc nói. Đây chính là ngươi sức lực sao? Có ý tứ. A Đức nghe vậy cười lại vỗ vỗ Đinh Nhiên bả vai. Đồng thời chậm rãi thăm dò gần sát Đinh Nhiên bên tai nói khẽ. Có thể ngươi cảm thấy ta nhóm quan tâm sao? Ngươi nhóm không phải người điên. Đinh Nhiên bất vi sở động nói. Lưu hắn một mạng đi. Cái này là cho hắn cơ hội cũng là cho cơ hội của các ngươi. Lúc này, Hạ Phàm ngữ khí lười biếng mở miệng nói. Lão tử không nghĩ cho ngươi nhóm chùi đít. Càng không muốn có phiền phức chủ động thượng môn. Được rồi trưởng quỹ. A Đức lúc này thần sắc nhẹ nhàng nói. Dẫn đi đi. Đến thời điểm chính các ngươi nhìn tình huống xử lý đi. Hạ Phàm không kiên nhẫn phất phất tay nói. Tính ngươi vận khí không tệ. A Đức một cái đáp ứng về sau. Hắn bắt lấy Đinh Nhiên bả vai mỉm cười nói câu. Chợt liền dẫn Đinh Nhiên tiêu thất tại trước mắt mọi người. Đừng lo lắng, hắn nhóm sẽ xử lý tốt chuyện này. Sẽ không cho ngươi tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì cùng ảnh hưởng. Hạ Phàm nghiêng đầu một chút. Nhìn về phía bên cạnh tâm tư phức tạp lo lắng bất an Đông Thải Lăng nói. Tạ ơn, Đông Thải Lăng vô ý thức nói. Không cần tạ, dù sao ta nhóm về sau có thể là vợ chồng. Giữa vợ chồng nói cái gì tạ đâu. Hạ Phàm hững hờ nói. Đông Thải Lăng vừa nghe không khỏi rũ hạ đầu. Hàm răng khẽ cắn bờ môi. Mặt đều lộ ra do dự bất định biểu tình. Tiền bối, vãn bối nguyện ý đêm nay liền gả cho ngài. Ồ, lại thay đổi chủ ý rồi. Được thôi, đã như vậy, ta cũng không truy vấn ngươi nguyên do. Hạ Phàm quay đầu nhìn về phía Đông Thải Lăng nhíu mày. Hắn nhẹ nhẹ đưa tay ra. Sau đó chậm rãi nâng lên Đông Thải Lăng mặt. Ánh mắt của nàng, mặt của nàng sắc, nét mặt của nàng, đều có một loại khó nói lên lời vẻ phức tạp. Có thể Hạ Phàm lại ánh mắt bình tĩnh nhìn xem nàng. Nhìn xem con mắt của nàng. Đông Thải Lăng, từ nhất khắc bắt đầu. Ngươi chính là thê tử của ta. Mà ta chính là phu quân của ngươi. Là, Đông Thải Lăng tự hồ không có dũng khí nhìn thẳng Hạ Phàm con mắt. Đôi mắt nhỏ thần đô đang khắp nơi phiêu hốt. Bái kiến trưởng quỹ phu nhân. Sau một khắc, đang ngồi Tiểu Minh A Siêu Tiểu Hùng cùng với mới vừa trở về A Đức đều lần lượt đứng dậy. Hướng phía Đông Thải Lăng liền nghiêm túc trịnh trọng cung kính hành một cái lễ. A, nhất thời ở giữa cái này để Đông Thải Lăng đều có chút bối rối luống cuống. Đừng để ý tới bọn hắn. Hạ Phàm như cũ tại nhìn chăm chú lên Đông Thải Lăng nói. Phu nhân, người biết rõ gả đi sau một chuyện quan trọng nhất là cái gì sao? Là cái gì? Đông Thải Lăng giật mình. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Đương nhiên là động phòng A, Hạ Phàm bỗng nhiên lớn tiếng thả cười. Không chờ Đông Thải Lăng kịp phản ứng. Hắn cũng đã quơ lấy Đông Thải Lăng thân thể ôm vào trong ngực. Hướng phía hậu đường gian phòng liền trực tiếp đi tới. Đây là ta biết trưởng quỹ sao? Tiểu Minh ánh mắt kinh ngạc nhìn Hạ Phàm ôm đi Đông Thải Lăng về sau. Cả cái người đều có chút ngốc trệ. Thật lâu mới nhịn không được lẩm bẩm nói. Đây chính là chúng ta trưởng quỹ. A Siêu ngữ khí hờ hững nói. Chậc chậc chậc. Nhìn không ra trưởng quỹ còn có cái này dạng một mặt. A Đức con mắt tỏa ánh sáng. Đồng thời nhìn như lơ đãng liếc mắt Tiểu Hùng. Nếu như ngươi muốn chết nói cứ việc có thể thử xem. Tiểu Hùng nhìn cũng không nhìn A Đức một mắt. Bình tĩnh trong giọng nói đều ẩn chứa nồng đậm sát ý. Ta trước đi xử lý một cái kia tự nhiên tông ra hỏa. A Đức liều mạng nói một câu. Thoáng qua liền biến mất ở đại đường. Ta trở về, A Đức chân trước vừa đi. Tiểu Hùng chân sau liền đứng dậy nói ra. A Siêu, người không đi sao? Làm đại đường chỉ còn lại Tiểu Minh cùng A Siêu thời điểm. Tiểu Minh lập tức nhìn về phía thờ ơ A Siêu nói. Người nhóm làm tốt dự định sao? A Siêu nhìn chăm chú lấy Tiểu Minh nói. Còn không có, Tiểu Minh trầm mặc chốc lát nói. Nhanh chóng đi. Bởi vì trưởng quỹ khả năng so với các ngươi đều càng sớm có hơn dự định. Nói xong, A Siêu liền đứng dậy rời đi. Dự định, a, Tiểu Minh cúi đầu thấp xuống. Mặt lộ vẻ sầu khổ thì thào tự nói lên. Cùng lúc đó, có thể nghĩ để Hạ Phàm thô bạo ôm trở về gian phòng Đông Thải Lăng là một cái như thế nào tâm tình. Nàng không phải là không thể phản kháng cùng dãy giụa. Mà là nàng không dám phản kháng cùng dãy giụa. Sau cùng tùy ý Hạ Phàm ôm trở về gian phòng thời điểm. Đông Thải Lăng mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần ý thức được cái gì. Sợ hãi sao? Ai biết Hạ Phàm tại ôm nàng trở về phòng sau liền đem nàng đặt ở bàn trước cái ghế. Chính mình thì chậm rãi ngâm một ly trà đưa cho giống cái con thỏ nhỏ thấp thỏm lo âu Đông Thải Lăng. Là cách chương.